Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Chương 159 Tiêu Dao Rượu Tiên 9. Hành Ngọc lười biếng, trực tiếp làm hệ thống đem mặt trừ quy tắc điều ra tới. Nàng dùng thần thức đảo qua, liền đem quy tắc khắc ở hơn 20 tờ giấy thượng. Nhất nhất phân phát cho chư vị tiên nhân. Chúng tiên dùng thần thức đọc lấy một phen, thực mau hiểu được mặt trược quy tắc trò chơi. Trong viện tổng cộng bãi 5 chương mặt trược bàn, chúng tiên chia làm 5 tổ, bắt đầu dựa theo Hành Ngọc sở cấp quy tắc chơi mặt trược. Nếu không nói như thế nào tiên nhân tiêu dao đâu, bọn họ liền chính mình tẩy bài đều không cần, dùng tiên lực một trận chỉ huy, mặt trược liền toàn bộ dọn xong, chỉ là chơi trong chốc lát. Hoa tiên bọn họ liền phẩm ra trong đó tư vị, loại trò chơi này thật tốt chơi. Phía trên, hơn nữa tuyệt đối là tống cổ thời gian vũ khí sắc bén. Nhìn chúng tiên chơi khai, Hành Ngọc ngáp một cái, lười biếng đi đến ngủ. Nàng là cùng với một trận chạm vào, giang, hồ, ha ha ha ha tự sờ. Mau đưa tiền cười đùa thanh tỉnh ngủ lại đây, bất quá cả đêm thời gian. Này đó các tiên nhân không cần nàng giới thiệu, cư nhiên liền tự hành sờ soạng ra đánh bạc công năng. Không hổ là một đám mê chơi gia hỏa, vì đem lá trà mở rộng đi ra ngoài, Hành Ngọc cho bọn hắn chuẩn bị uống chỉ có nước trà. Chúng tiên ở Tiểu Huyền Thiên liên tiếp đánh mấy ngày mặt trược. Hành Ngọc chơi bời lêu lổng nhiều ngày, rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được, những người này quá xảo. Nàng xuyên qua hành lang đình đi vào sân, lười biếng nói, chư vị tiên hữu, các ngươi ở Tiểu Huyền Thiên đãi hồi lâu, cũng nên dẹp đường hồi phủ, đại gia có chút không vui. Tiểu Huyền Thiên ăn ngon uống tốt chơi hảo, ai vui sớm như vậy rời đi à, Hành Ngọc ám chỉ nói, mặt trược ở nơi nào đều có thể đánh, cũng đúng. Cùng lắm thì đổi cái địa phương đánh tiếp, Hoa Tiên trước hết nói, đúng đúng đúng. Liền đi ta hoa giới đánh tiếp trước mấy ngày mấy đêm đi, lên đường cũng muốn tiêu tốn cái một ngày thời gian, không sao. Chúng ta biên chạy đến hoa giới, biên ở mây mù thượng chơi mặt trược liền hảo ai. Cái này đề nghị thật sự là hảo, chúng tiên đến ra một cái vừa lòng kết quả. Đặc biệt vui vẻ, liền phải cáo từ rời đi. Nhưng mà, ở bọn họ đưa ra cáo từ phía trước, chỉ thấy một thân tố y rượu tiên ngửa đầu nhìn trời. Từ từ thở dài, chư vị tiên hữu thật sự tiêu sái. Chỉ thiết ta này Tiểu Huyền Thiên nơi nơi rách nát căn bản không rời đi ta. Chính là ta lại trứng chọi đá lấy không ra quá nhiều ngày tài địa bảo. Chỉ có thể thành thành thật thật chậm rãi phát triển Tiểu Huyền Thiên. Cũng vô pháp hao phí quá nhiều tinh lực ở phát triển ăn nhậu chơi bời nghiệp lớn thượng chúng. Tiên trong lòng vừa động, ăn nhậu chơi bời nghiệp lớn. Đúng vậy, này đó cái gì mứt, sinh thái viên, mặt trược, lá trà, không đều là Hành Ngọc rượu tiên nghĩ ra được sao? Không nghĩ tới tốt như vậy đồ chơi vẫn là nàng ở trăm vội bên trong nghĩ ra được. Nếu làm nàng toàn tâm toàn ý phát triển ăn nhậu chơi bời nghiệp lớn, thì ăn ngon hảo ngoạn chẳng phải là càng nhiều. Chúng tiên suy nghĩ cẩn thận đạo lý này sau, cũng không lập tức nói chính mình muốn cáo từ. Nguyệt lão cười nói, Hành Ngọc tiểu hữu, ngươi nơi này thiếu cái gì a? Hành Ngọc như cũ duy trì chính mình ngửa đầu trầm tư tư thái. Ta nơi này tiểu tiên linh nhóm đại đa số cũng chưa có thể hóa thành hình người. Thiếu rất nhiều quỳnh tương ngọc lộ phụ trợ bọn họ tu luyện, Nguyệt lão nói. Cái này đơn giản, ta nơi đó có một cái nhiều ra tới quỳnh tương ngọc lộ mạch. Tuy rằng nhỏ chút, nhưng là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản quỳnh tương ngọc lộ. Là có thể liên tục phát triển tài nguyên, liền đưa cho tiểu hữu. Làm như là tiểu hữu dụng tâm chiêu đãi ta đã nhiều ngày thù lao, Nguyệt lão ngươi thật sự là người tốt, Hành Ngọc cảm động. Chỉ tiếc ta nơi này trừ bỏ bình thường linh thực, không có gì đoạt thiên địa tạo hóa linh thực. Bằng không ta nhất định có thể bào chế ra hương vị cao hơn giai lá trà tới, rất là yêu thích lá. Trà tiên đế, Hành Ngọc, ngươi thiếu linh thực như thế nào bất hòa ta nói. Như vậy đi, thiên đình nơi đó có không ít thế giới thụ, Phượng Tê Thụ, ta trở lại thiên đình sau liền phái người đào mấy khỏa đưa lại đây cho ngươi, cảm thấy bản thân. Quá thảm hoa tiên, hành ngọc, chúng ta hoa giới có không ít đẹp lại thực dụng linh hoa. Đãi ta sau khi trở về cũng phái người cho ngươi đào tới. Bảo đảm làm ngươi tiểu huyền sơn cảnh trí cùng tiên khí độ dày nâng cao một bước, hành ngọc nhìn. Về phía hoa tiên, đôi mắt tỏa sáng, nàng đây đều là xem người giàu có ánh mắt, đáng tiếc hoa tiên bọn họ hiểu sai ý, chỉ cảm thấy hành ngọc rượu tiên thật sự thuần phác, mấy thứ này cũng không đáng cái gì, cư nhiên khiến cho nàng cảm động đến muốn rơi lệ, nhân sâm tinh cũng nhảy ra, ta đỉnh đầu không dư giả, nhưng là đỉnh đầu vạn năm nhân sâm, vạn năm linh chi không ít, ngươi đem mấy thứ này ngao nấu khai. Đưa cho những cái đó tiểu tiên linh uống, có thể làm chúng nó càng thêm thân cận thiên địa tiên khí, Nguyệt tiên tính toán một vòng nàng. Nguyệt cung có cái gì thứ tốt, cũng đi theo nói, đúng vậy, ta nơi đó không có gì thứ tốt, nhưng là Nguyệt huy ngưng tụ thành tiên châu không ít, lấy tới phụ tá tu luyện có kỳ hiệu, dĩ vãng Nam Hải tiên nhân cùng ta cầu quá, ta đều luyến tiếc đưa hắn hai viên, nếu là hành ngọc ngươi muốn. Ta đưa ngươi một chỉnh dương, hành ngọc đôi mắt tỏa sáng. Một chỉnh dương là bao lớn? Nguyệt tiên có chút ngượng ngùng, cũng không phải rất lớn, chỉ có thể trang 100-200 viên tiên châu, này cũng quá nhiều. Ta thật sự chịu không dậy nổi, vạn nhất truyền ra đi làm Nam Hải tiên nhân nghe được. Đối với ngươi cũng không tốt, nghe hành ngọc như vậy vừa nói. Nguyệt tiên trong lòng về điểm này không tha nháy mắt liền không có. Nàng không khỏi phỉ nhổ chính mình, bạn mới vị này bạn thân đãi bọn họ như thế tận tâm tận lực. Nàng cư nhiên còn luyến tiếc lấy ra tay đầu bảo vật. Ngươi đừng nói như vậy, chúng ta chính là bạn thân a, kia Nam Hải tiên nhân tính cái gì, ta cùng hắn căn bản không thân. Ta nghĩ nghĩ, một dương tiên châu vẫn là thiếu điểm, phàm nhân nói tốt sự thành đôi. Ta cho ngươi thấu cấp hai dương đưa lại đây, chờ mỗi cái tiên nhân đều xuất huyết nhiều sau. Hành ngọc lúc này mới lưu luyến không rời nói. Chư vị tiên hữu lúc trước không phải nói muốn cáo từ rời đi sao? Ta đây liền không tiễn, các ngươi thật sự đều là ta chi giao bạn tốt. Lần sau nhất định phải lại đến tiểu huyền thiên. Ta sẽ hảo hảo nỗ lực nghĩ nhiều một ít hảo ngoạn ăn ngon chiêu đãi các ngươi. Này đó có tiền coi tiền như rác nhưng không hảo tìm. Nhất định đến thường xuyên lại đây nàng tiểu huyền thiên chơi a. Nàng quá nghèo, tuy rằng biết tóm được một đám người hố không tốt lắm. Nhưng chỉ cần lừa dối người bản lĩnh đủ cường, tóm được một đám người hố kỳ thật cũng không có gì vấn đề. Nghe được hành ngọc trong miệng chi giao bạn tốt bốn chữ. Nhân sâm tinh có chút thanh tỉnh. Này bốn chữ vẫn luôn không phải cái gì hảo từ a. Như thế nào có chút bị hành ngọc hố cảm giác, không đợi nhân sâm tinh thâm tưởng, hành ngọc tay áo vung lên, cho mỗi cái tiên nhân đều bị lễ vật, phàm nhân nói lễ thượng vãng lai, các ngươi cấp đồ vật quá chân quý, ta này tiểu huyền thiên một nghèo hai trắng, cũng không có gì hảo tặng cho các ngươi, đành phải đưa chút đặc sắc lễ vật. Mỗi người quang trong đoàn đều có 10 bổn thoại bàn, 10 loại mứt thịt nguội, 1-2 lá trà cùng một bộ mặt trược. Nhân sâm tinh tức khắc lâm vào cảm động cùng tự trách chung. Hắn như thế nào có thể hoài nghi bạn thân hảo ý đâu. Hành ngọc mới đến tiên giới không lâu, hơn phân nửa thời gian còn đều là đang bế quan khổ tu. Sao có thể biết ở tiên giới, chỉ giao bạn tốt này bốn chữ hoàn toàn không phải cái gì hảo từ. Quá chút thời gian chúng ta nhất định còn sẽ đến ngươi nơi này chơi. Nhân sâm tinh tức khắc hô, hoa tiên cũng gật đầu. Không sai không sai, ngươi nơi này có thể so địa phương khác có ý tứ nhiều, hành ngọc lại lần nữa cường điệu. Nhất định phải nhớ rõ lại đây a. Chúng tiên mãnh gật đầu. Nhất định, hành ngọc vừa lòng. Nàng đến tiếp tục phát triển ăn nhậu chơi bời nghiệp lớn. Làm chúng tiên cam tâm tình nguyện bị nàng hố, chúng tiên vừa lòng, bọn họ đã lâu không kết bạn quá như thế nhiệt tình lại tận sức với phát triển tiên giới nghiệp lớn. Tiên hữu, sao sao sao theo mặt trược thịnh hành toàn tiên giới. Tiểu Huyền Thiên Thanh Danh cũng đi theo một khối đánh ra. Hiện tại toàn bộ tiên giới, ai không biết Tiểu Huyền Thiên là cái cảnh trí tuyệt đẹp, hơn nữa làm người lưu luyến quên phản địa. Phương A, Thanh Danh đánh ra đi sao? Mộ Danh tới Tiểu Huyền Thiên tiên nhân càng nhiều. Nghe nói sao, Mộ Danh đi Tiểu Huyền Thiên tiên nhân quá nhiều. Rượu tiên bị quấy dày đến không nhẹ. Vì ngăn cản các tiên nhân che giả măng mọc chạy đến tham quan nàng Tiểu Huyền Thiên. Nàng ở toàn bộ Tiểu Huyền Thiên thiết hạ trận pháp. Chỉ có giao nộp nhất định thiên tài địa bảo mới có thể tiến vào Tiểu Huyền Thiên. À, ta cũng muốn đi Tiểu Huyền Thiên chơi. Muốn giao nộp thiên tài địa bảo có thể hay không rất nhiều. Đây là lo lắng cho mình lấy không ra. Không thể nào, nghe nói rượu tiên thông cảm. Nếu là ngươi ta như vậy tiên linh, cũng chỉ thu một phần quỳnh tương ngọc lộ có thể. Thực lực càng là cao thâm, thu thiên tài địa bảo liền càng cao, thì ra là thế. Rượu tiên đại nhân thật sự là người tốt, ngay cả đứng hàng 72 tiên ban thái thượng lão quân bọn họ cũng không cảm thấy hành ngọc cách làm có cái gì vấn đề. Dù sao như vậy một chút thiên tài địa bảo, đối bọn họ này đó của cải phong phú thần tiên tới nói không tính cái gì. Nhưng thật ra làm khó rượu tiên, hảo hảo động thiên phúc địa đạo trang, bị nhiều như vậy tiên nhân quấy dày, bị quấy dày rượu tiên bản nhân, kỳ thật còn rất vui vẻ, loại này nằm liền có tiền kiếm sự tình, không kiếm bạch không kiếm a. Nàng tâm tình một hảo, nghiên cứu phát minh cái gì cờ năm quân, phi hành cờ, cờ vây liền càng thêm dụng tâm mơ siêu sao sao sao ma giới. Ma đế lại mời một chúng ma vương nhóm tổ chức một hồi yến hội. Đại điện hạ phương, chúng ma ở ca hát khiêu vũ uống rượu mua vui. Đại điện không khí thập phần nhiệt liệt, ma đế ngồi ở bảo tọa nhất thượng đầu, nhìn phía dưới náo nhiệt cảnh tượng. Đột nhiên sâu kín thở dài, tiếng thở dài hỗn loạn vài phần tịch liêu cô đơn, thương ma vương là ma đế thân đệ đệ, nghe được hắn tiếng thở dài có chút khó hiểu, quay đầu nhìn về phía ma đế, huynh trưởng ở thở dài cái gì, ma đế thần sắc thập phần nghiêm túc, hình như là tại đàm luận ma giới sinh tử tồn vong giống nhau. Nhưng mà, hắn mở miệng nói lại là, ta suy nghĩ có cái gì mới mẻ sự vật có thể chơi. Này ma giới thật sự là quá nhàm chán, mỗi lần đều là uống rượu mua vui, ta đều chơi chán rồi. Một mở miệng oán giận liền sát không được xe, ma đế một phách ghế dựa tay vịn, còn có những cái đó ma nữ nhảy vũ sướng ca. Không phải ta nói, có thể hay không có chút tân ý, ta đều đã thưởng thức mấy vạn năm. Này, thương ma vương nghĩ nghĩ, đề nghị. Không bằng chúng ta làm toàn ma giới ma nhân đều động cân não ngẫm lại có cái gì hảo ngoạn sự tình. Nếu có thể nghĩ ra được, hoàng huynh ngươi liền cho bọn hắn một tuyệt bút ban thưởng. Ma đế lắc đầu, nếu này đó ma nhân có thể nghĩ ra được, còn dùng chờ cho tới hôm nay sao? Hắn đều nhàm chán nhiều ít vạn năm mơ siêu ma đế lại than. Ai, xem ra nhất có lạc thú sự tình. Vẫn là chạy tới tiên giới trêu chọc những cái đó tiên nhân, thương ma vương nghĩ đến tiên giới. Nhịn không được cười lên một tiếng. Cũng là, chúng ta tốt xấu còn có thể vừa múa vừa hát tổ chức yến hội. Những cái đó tiên nhân không có rượu, liền yến hội cũng vô pháp tổ chức, ma đế tự đắc cười. Ai nói không phải đâu. Hạnh phúc đều là đối lập ra tới. Cùng tiên giới kia bang nhân một đối lập. Ma đế liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Hảo, các ngươi liền ở chỗ này tiếp tục thưởng thức ca vũ. Ta thả đi tiên giới đi lên một chuyến, hoàng huynh chậm đã. Ta cũng tưởng cùng ngươi một khối đi. Thương ma vương vội vàng hô. Mặt khác ma vương vẫn luôn đều ở lặng lẽ nghe huynh đệ hai nói chuyện. Lúc này tức khắc cũng ngồi không yên. Một cái kêu, ma đế chờ một lát. Ta cũng cùng đi, một cái khác kêu. Một người đi thanh thế quá nhỏ, chúng ta cùng ngươi cùng đi cười nhạo tiên giới người, những cái đó nhìn chán ca vũ. Ai ngờ tiếp tục xem đi xuống a, bọn họ muốn đi xem tiên giới chê cười. Hết chương.